Chương 665, Cổ Nộ Hạ bắt đầu. Chương 665, nhẫn giới ngũ đại nhẫn thôn, từng cái đều ở đây, còn lại nhẫn thôn có bảy rất nhiều gián điệp. Lôi chi quốc làng mây tổn thất thảm trọng, ở trước tiên đã bị các quốc gia biết được, ngoại trừ làng mây bốn đại nhẫn thôn, lúc này đều vạn phần may mắn bọn họ không có dẫn đầu xuất thủ chặn được những thứ này phản nhẫn, bằng không tổn thất nặng nề liền không phải vân nhẫn mà là bọn họ. Thiên ngoại tà ma, vân nhẫn cái giải thích này căn bản không có người tin tưởng. Bởi vì không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh, vân nhẫn nói xuông chứ không làm nghĩ thế nào nói đều có thể. Tuy là mỗi bên nhận thôn cao tầng cũng đều biết những người này đồng thời trốn tránh khẳng định có quan hệ liên, vân nhẫn nói chưa chắc là giả, thế nhưng không có chân chính tổn hại đến ích lợi của bọn họ, cũng không có người nguyện ý xông vào phía trước gặm khối này xương cứng. Hòa quốc Cổ Nộ Hạ, Ôn Xuân Sủ Kỳ bộ tộc phủ đệ. Từ mấy năm trước bắt đầu, toàn bộ Hỉ ủ gạ bộ tộc liền dần dần phân liệt, trong đó tách ra người hầu như toàn bộ đều gia nhập mới Ôn Xuân Sủ Kỳ bộ tộc giải trừ trên đầu chú ấn. Mà Hỉ ủ gạ tông ra ngoại trừ rất ít người còn lại đều chia ra đi nhìn về phía hồ cả ôm ấp. Xa dù tổ bị tự nhiên cực kỳ hoan nghênh những người này, bị ạ cựu gẳng có thể là tốt mà nhất điều tra nhãn thuật không thể thay thế được. Mà mới sinh xuất sủ kỳ bộ tộc, từ thành lập cái kia một ngày bắt đầu liền đối ngoại phong bế, mấy năm nay ngoại trừ Hỉ ủ gạ Hỉ nạ tạ vẫn như cũ mỗi ngày đi trước nỉ dạ trường học, cũng không gặp lại chỗ ngồi này khổng lồ phủ đệ có bất kỳ người ra vào. Hỉ nạ tạ đã dần dần lớn lên ỉ nổ ở cửa hướng về phía Hỉ nạ tạ phất tay. Cái này tới Hỉ nạ tạ chậm chậm đi tới. Nị dạ trường học mấy năm xuống tới, nàng và ỉ nổ cũng không biết là từ lúc nào bắt đầu, là được cực kỳ bạn thân. Trước đó không lâu gần sổ trốn tránh Cổ Nộ Hạ về sau ỉ nổ bị đả kích lớn, nàng gần nhất đều muốn biện pháp làm sao mới có thể làm cho người bạn tốt này vui vẻ. Hỉ nạ tạ. Chờ một chút ổn sụt sủ kỳ bộ tộc đóng lại phủ đệ cửa chính mở ra, mái tóc dài màu trắng tuấn giật thiếu niên ở phía sau hô. A Hỉ nạ tạ cả người cứng đờ, liếc bên cạnh ý nổ liếc mắt khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức mắc cỡ đỏ bừng. Tuy là rất nhiều người đều biết nàng có một vị hôn phu đại đồng một xa nhân, thế nhưng bị bạn tốt của mình trước mặt chứng kiến hay để cho nàng xấu hổ không ớt. Hắn sẽ là của ngươi cái kia ý nổ có ý riêng cười nói, thế nhưng đồng bên trong lại hiện lên vẻ cô đơn cùng ước ao. Xoát gần số một cái thuấn thân thuật rời đến Hỉ nạ tạ cùng ỉ nổ ở giữa. Ỉ nổ toàn bộ ngây dại. Khó tin nhìn gần số. Đang ở trước trong nháy mắt, người đàn ông này sử dụng thuấn thân thuật, đột nhiên một tả một hữu đưa nàng cùng Hỉ nạ tạ trùng điệp ôm vào trong ngực, bị người xa lạ thân mật như vậy ôm lấy nàng đang muốn phát hỏa. Cái loại này cảm giác quen thuộc lại vô cùng rõ ràng nói cho trước mắt nàng cái này nhân loại chính là gần số. Ta đã trở về gần số chớp chớp con mắt cười nói. Họ rồ xì mà cuối cùng vẫn thả không xuống cựu hận, vẫn là lựa chọn tiến hành phá hủy Cổ Nộ Hạ kế hoạch. Bất quá cái này cũng không kỳ quái, chính là bởi vì yêu sâu cho nên mới hận chi cắt họ rồ xì mà năm đó bị đuổi ra Cổ Nộ Hạ lý do là nghiên cứu cấm thuật. Đây là lý do buồn cười biết bao, Cổ Nộ Hạ người gia tộc nghiên cứu cấm thuật thiếu. Xì mù dạ đạn rồ càng là cầm rụt thành viên không thích đáng người xem, đã làm nghiên cứu phi pháp vô số kể. Đệ nhất hổ cả thi thể đều bị mang lên đài thí nghiệm, cùng cái này so sánh với họ rổ xì mà gì làm không đáng kể chút nào nhưng chỉ có tại loại này dưới bối cảnh. Hắn nhất tín nhiệm lao sư đệ tam hổ cả, xuất phát từ nào đó ích kỷ nguyên do bỏ hắn, nhìn bề ngoài quang minh chính đại đuổi một cái đi vào lạc lối đệ tử. Trên thực tế cái này sau lưng âm ú không thế đê mở hết đửa cờ nếu như nói họ rổ xì mà gì phạm tội. Như vậy đệ nhị hổ cả sẻn dù tổ bị giả mạ tính là gì huế thổ chuyển sinh loại này đùa bỡn. Người chết linh hồn cấm thuật, ở mở rộng thời điểm có quá nhiều thiếu người hy sinh tùy tiện vừa nghĩ liền nghe rợn cả người, nhưng là hắn còn không phải cao cao tại thượng hổ cả. Họ rồ xỉ mà bị khu trục căn bản lý do chỉ là bởi vì xạ dù tổ bị dung không xuống hắn. Cho nên họ rồ xỉ mà muốn báo thù, hắn muốn thân thủ giết đệ tam hổ cả khả năng giải thoát. Giết liền giết đi gần sổ chẳng đáng cười, hắn cũng đã sớm xem dối trá đệ tam hổ cả rất khó chịu. Mỗi cuối năm ở hổ cả mỏm đá dưới, đều không thể không đối mặt cái này chán ghét lao nhân không dứt tẩy nao doanh tạc, đồng thời còn cao hơn hô hổ cả ý chí mới có thể để cái này đa nghi lao đầu cảm thấy hài lòng. Hầu như từng cái chức nghiệp giả muốn giết nhất người này đều xếp hạng đệ nhất. Huống chi tại sắp đến trung nhẫn sát hoạch. Cổ Nộ Hạ nơi đây gặp phải nhất vĩ sủ cả cụ cùng cựu vị yêu hồ. Hai vĩ thú, nếu như đoạt tới tay hắn liền ước chừng sở hữu 4 con vĩ thú. May mắn còn sống sót 1.000 cái tinh anh chức nghiệp giả, lúc này đã tại phân thân dẫn đội hạ đi trước không quốc gia, cái này quốc gia từng ở thế chiến thứ 2 cùng Cổ Nổ Hạ đối kháng lại chiến bại. Thế nhưng cái này quốc gia nhưng lưu lại nhân tạo vĩ thú linh vĩ cùng tương tự với thiên không thành chiến đấu binh khí Ngô Ca Yếu Tắc. Tin tưởng sau đó không lâu chữa trị hảo Ngô Ca Yếu Tắc, đủ để cho Cổ Nổ Hạ cảm nhận được chân chính sợ hãi. Thật là ngươi bị gần sổ ôm rất lâu ỷ nổ rốt cuộc phục hồi tinh thần lại cúi đầu hỏi. Ừ, gần sổ gật đầu nói. Ngươi đến cùng ỷ nổ nói đến phân nửa kẹn, nàng nghe phụ thân nói qua làng mây sự kiện. Mấy năm yêu say đắm xuống tới, nàng cực kỳ sợ nghe được không để cho nàng an đáp án. Nếu như muốn ở gần sổ, làng cùng gia tộc 3 người gian tuyển trạch một cái, hắn thực sự không biết mình sẽ làm ra loại nào tuyển trạch, vô luận là loại nào đều sẽ rất thống khổ. Cô nộ hạ cao tầng sẽ thay người, tam nhẫn bên trong su nạ sẽ trở thành đệ ngũ hồ cả. Gần sổ lạnh nhạt nói. Vậy là tốt rồi. Ý nộ buông lỏng ra giọng điệu cười nói. Nàng là một cô gái thông minh, đệ tam cùng hồ cả cố vấn chết sống mắc mớ gì đến nàng. Miễn là thôn này bản thân cùng gia tộc đều không sao nàng có thể không hề băn khoăn đứng ở tỉnh lang bên này. Mấy năm xuống tới tiềm di mạc hóa nguyên tiêu nhưng là cho nàng quán thâu không ít cổ nổ hạ cao tầng đen tối lịch sử. Các ngươi đang nói cái gì? Hí nạ tạ rốt cuộc nhịn không được mơ hồ hỏi. Ngươi nha đầu ngốc này hay là chớ suy nghĩ nhiều tốt. Gần sổ nhéo nhéo hí nạ tạ tay nhỏ bé cười nói, khó có được hôm nay có thời gian cùng các ngươi đi dạo phố, có cái gì muốn ăn muốn chơi cứ việc nói. Phía trước dường như đánh nhau. Hí nạ tạ vui vẻ gật đầu, thế nhưng lơ đãng nhìn về phía trước lại khẽ hô no y gần sổ quay đầu nhìn một cái, quả nhiên phía trước cách đó không xa không ít người đang đối đầu. Đệ tam hổ cả tôn tử Cổ Nổ Hạ mà bị một cái con khôi lỗi xa nhẫn nói ở trong tay, bên cạnh trên cây đứng ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ cùng con cắt hổ lô ý chỉ bị gì nụ gì kỳ. Đây chính là vận mệnh chính mình tu chỉnh gần sổ trong mắt hơi híp nói nhỏ, chức nghiệp giả đến nhắc lên bao nhiêu hiệu ứng hồ điệp, nhưng là nên phát sinh sự tình vẫn là từng món một phát sinh, trong chỗ ưu minh vận mệnh internet tuy là bị chức nghiệp giả quấy rầy lại luôn có thể chính mình tu chỉnh. Ha ha. Dường như chính là thời điểm. Gần số đồng bên trong hiện lên một tia sát ý theo mấy năm này sống lại xả rủ tổ bị vài cái thân nhân. Cái này đệ tam hổ cả đạt được mong muốn về sau một mực tìm máy móc thi hội thăm hắn. Chỉ là hắn cùng một số sủ kỳ nhất tộc những người khác căn bản cũng không xuất môn mực có không có nắm lấy cơ hội. Vừa lúc này đây cho đệ tam hổ cả một cái cảnh cáo. Đỡ S, tạ ơn tạ tinh hắc cùng E2010 khen thưởng.